Lược Thiên Ký, chương 604, 604, lấy nhân đổi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 637, lấy nhân đổi bảo. Lại nói Phương Hành mở ra ma nhãn nhìn một cái, thình lình phát hiện vật nhỏ cái kia vì số không nhiều đạo nguyên, vậy mà đang bị một sợi kéo đi, trôi hướng vị trí, chính là Thiên Nhất Cung phía trước tiếp đãi tân khách một ngôi đại điện, lập tức trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, sự tình đuổi trùng hợp như vậy, tất nhiên là có nhân thông qua rút ra vật nhỏ cái kia vì số không nhiều đạo nguyên, đến buộc hắn hiện thân, mà có thể làm được điểm này, ngoại trừ cái vật nhỏ này cái kia mẹ đã quá cố, liền chỉ còn lại nàng cái kia đáng chết cha, trong lòng sát cơ nhất thời tăng vọt vạn phần. Siêu, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, cũng mặc kệ cái này Thiên Nhất Cung bên trong cấm bay quy củ, trực tiếp lách mình đến này cung phía trước tiếp đãi khách nhân trên đại điện, phất tay chính là một kiếm bổ xuống, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt thôi phát. Ầm ầm, to như vậy một ngôi đại điện, lại bị hắn một kiếm này bổ ra mở bán, mái nhà lộn xộn rơi, khói lửa nổi lên bốn phía. Là ai xuất thủ, bổ đổ đại điện? Khói lửa bên trong, mười mấy bóng người trong chốc lát xông lên trời không, bay phù ở giữa không trung, ở giữa đại bộ phận người mặc linh xảo tông phục sức, chắc hẳn liền là đám kia linh xảo tông đến người tìm hắn, lúc này bọn họ đều bị giật nảy mình, kinh nghi bất định từ trong phế tích vọt ra, trong miệng không ngừng hét lớn, nửa ngày về sau, ánh mắt mới rơi xuống cách đó không xa cầm kiếm lập vào hư không bên trong Phương Hành trên người. Các ngươi không phải muốn tìm tiểu gia sao? Ta đến rồi. Phương Hành cầm kiếm, âm trầm đi lên đến đây, hướng lên trước mắt một đám lão đầu tử hét lớn. Ai là tên vương bát đản kia? Ngươi chính là cái kia viên gia xuất thân, kết quả họ Phương tiểu ma đầu. Trước mắt một đám lão đầu nhi nhất thời không người ứng thanh, bên cạnh lại có một cái ôn nhuận thanh âm vang lên, Phương Hành quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái nhìn chỉ có chừng 30 tuổi nam tử, trên tay nâng một chiếc đèn đồng, cảm thấy lại là khẽ giật mình, sau đó ngưng mắt, ở cái này ngọn đèn đồng bên trên, hắn cảm nhận được vật nhỏ khí cơ, rõ ràng đèn này chính là tiểu gia hỏa kia mệnh đèn. Lại ở trong tay người nọ, nguyên lai không phải một cái lão đầu tử. Phương Hành ngưng mắt xem ra, không che giấu chút nào sát khí của mình. Người này đương nhiên đó là Linh Xảo Tông Kỳ Tú Phong chi chủ Thi Pháp Ấn, lại cùng Phương Hành trước đó suy đoán khác biệt, hắn vậy mà không phải một cái lão đầu tử. Mà là bề ngoài nhìn cùng Thi Ấn Nguyên khác biệt không lớn, mà trên thực tế, hắn bây giờ cũng bất quá 300 tuổi khoảng chừng, lại là Kim Đan Đại Thừa Tu Vi, thọ nguyên ngàn tuổi. Dựa theo đạo Linh mà nói, đúng là chính vào huyết khí phương cương tuổi tác. Nhìn cái này ôn nhuận như ngọc, nhìn thật chính là từ bề ngoài đến khí khái đều là cỗ tiên khí nam tử, Phương Hành lại giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói. Liền là ngươi hỏng nhà mình đệ tử thân thể, để cho nàng mang thai, mà ở hài tử sinh sau khi đi ra, đem mình con gái ruột đạo nguyên quất lấy ra ngoài thi pháp. Ngay tại vừa rồi, ngươi còn vì bức tiểu gia đi ra, không tiếc rút mất nàng còn sót lại đạo nguyên. Lớn mật, dám đối với ta Linh Xảo Tông một phong chi chủ nói như thế. Nam tử kia còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có một đám lão đầu tử đại uống, vẫn không thể át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nguyên lai, thi pháp ấn tuy là kim đan, nhưng phổ thông nguyên anh lại cũng không dám khinh thường với hắn, cái nhân người này là Linh Xảo Tông Tuấn Tài, đã là Linh Xảo Tông đại trưởng lão, lại là một phong chi chủ, có tiền bối từng đánh giá qua, người này 500 tuổi trước. Liền có khả năng phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh giới, nếu là hắn thật làm được, như vậy hắn sẽ trở thành thần châu bắc vực trẻ tuổi nhất nguyên anh một trong, thân phận cao đến dọa người. Ngày bình thường, chính là một số nguyên anh tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng sẽ không bày nguyên anh giá đỡ, chớ nói chi là Phương Hành dạng này một cái trẻ chưa lớn, vậy mà lộ diện một cái liền nói năng lỗ mãng, nhất là không chút nào tránh hối nói cái này ở Linh Xảo Tông thậm chí toàn bộ thần châu bắc vực đều không phải là một cái có thể đại sảnh đám đông phía dưới nói ra bí mật. Thật sự là chọc giận bọn này Linh Xảo Tông các trưởng lão. Bất quá bọn hắn quát tháo, nhưng cũng trong lúc vô tình chỉ ra nam tử này thân phận, xác thực liền là thi pháp ấn. Ta đi ngươi đại gia. Phương Hành muốn nhìn tên vương bát đản này càng hận, lúc đầu không có ý định động thủ, lại cũng không nhịn được một kiếm bổ tới. Một tiếng ầm vang, huyết ẩm cuồng đao vẽ ra một vòng vết máu, xâm nhiên hướng về kia trẻ tuổi nam tử bổ tới. Chung quanh chúng tu kinh hãi, nhìn cái này bôi vết đao, nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Nhưng mà đối mặt với cái này đáng sợ một đao, cái kia trẻ tuổi đệ tử trong tay trái còn nâng một chiếc đèn đồng, liền như thế lấy tay phải nhẹ nhàng dò xét đi qua, trong hư không nhấn một cái, một đóa mây bay ở hắn dưới lòng bàn tay lăng không sinh ra, cái kia một đạo huyết ảnh, thình lình bị cái này mây bay nuốt sống xuống dưới, tạo nên một trận sóng gợn y, cuối cùng vậy mà biến mất không thấy, hung mãnh một đao, không có làm cho hắn lui lại nửa bước. Pháp bảo không tệ, lại ăn tiểu gia một đao. Phương Hành thấy cảnh ấy, không chỉ có không có ý thu tay, ngược lại càng lai kính, đại đao vung lên, liền muốn xông lên đi. Mà cái kia trẻ tuổi nam tử, nhíu mày, hiển nhiên không cùng hắn đấu pháp ý tứ, tay trái giơ lên, lộ ra ngay thanh đồng đang đến, sau đó tay phải ngón tay nhẹ nhàng từ cái này đèn đồng bên trong, kéo ra một sợi quang hoa, quấn quanh ở trên ngón tay, đèn đuốc ngừng lại tối. Phương Hành sắp bổ ra một đao đột nhiên dừng, híp mắt đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Cái kia thi pháp ấn chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ, lại đem cái kia một sợi đạo nguyên thả lại đèn đồng bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói. Vị đạo hữu này ngược lại là cái nóng này tính tình, bất quá đã hiện thân gặp nhau, cần gì phải vội vã động thủ. Trước nói cho rõ ràng tái đấu cũng không muộn. Trước đó ngươi giết nhi tử ta, đã cùng ta kết xuống huyết cừu, bất quá dù sao cũng là hắn không biết tự lượng sức mình, lên pháp đài cùng ngươi tranh phong, bị ngươi chém giết, ta không lời nào để nói, thù này có thể buông xuống, nhưng hắn lưu lại dị thú, cùng ta linh xảo tông chí bảo, ngươi cần còn tới. Chung quanh chư linh xảo tông trưởng lão, thậm chí thiên nhất cung trung nhất trưởng lão, còn có một số xa xa vây xem thiên nhất cung đệ tử đều là khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trước đây chém con của hắn, thậm chí còn là ở con của hắn đã thối lui ra khỏi pháp đài tình huống dưới chém giết, vốn cho rằng huyết cừu này tất nhiên không tốt kết thúc, lại không nghĩ rằng, cái này thi pháp ấn lần thứ nhất cùng Phương Hành gặp nhau, liền chủ động đưa ra có thể xóa đi phần cừu hận này, chỉ cần đòi lại cái kia dị thú đằng xà, cùng bọn họ linh xảo tông chấn tông chi bảo, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Mặc dù chỉ là mặt ngoài xóa đi, ai cũng không biết hắn có thể hay không âm thầm trả thù, nhưng dù sao cũng là nói ra. Cái kia dị thú đã nướng ăn, chí cho các ngươi linh xảo tông chí bảo. Phương Hành ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói. Tiểu gia giành được đồ vật, dựa vào cái gì chả, có bản lĩnh, các ngươi đoạt lại đi. Lớn mật, thật sự cho rằng ngươi là cái kia viên gia con cháu, lại có thiên nhất cung ở đây hộ ngươi, liền không đem ta linh xảo tông để vào mắt a. Tiểu tử, chúng ta đã đủ kiểu nhượng bộ, ngươi như khinh người quá đáng, chúng ta nhất định trảm ngươi. Một đám lão đầu tử là thật nổi giận, theo bọn hắn nghĩ, linh xảo tông làm ra nhường nhịn đã phi thường lớn, dù là tiểu tử này thật sự là cái kia viên gia tử đệ, dù là Long Quân cũng đã nhận hạ hắn làm con rể, nhưng ở linh xảo tông làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ về sau, cũng không nên lại như thế hùng hổ dọa người, đây là điển hình không tuân theo quy củ, còn kém quang minh xe ngựa muốn cùng linh xảo tông không chết không thôi. Liền liên cái kia thi pháp ấn, cũng nhíu mày, trầm tư sau một lát, nói. Nói như vậy liền không có ý nghĩa, không bằng dạng này, ta lấy mệnh đèn đến đổi. Nói rất đúng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Phương Hành nhưng lại híp mắt lại. Người này chẳng lẽ là muốn cầm vật nhỏ mệnh đến uy hiếp mình? Nàng thế nhưng là ngươi khuê nữ, ngươi dùng mệnh của nàng đổi bảo bối của ta, có xấu hổ hay không? Phương Hành trên không trung ngồi xổm xuống, trụ lấy trong tay huyết ẩm cuồng đao, mặt không thay đổi nói ra. Mà thi pháp ấn lại nở nụ cười, nói. Ta là chỉ một cái khác ngọn. Hắn nói câu nói này, bên người liền có một trưởng lão lấy ra một khối ngọc phù truyền âm, nửa ngày về sau, thiên nhất cung sơn môn bên ngoài, thình lình liền có một đội đệ tử, áp lấy một cái bị xích sắt khóa lại nữ tử đi tới, nàng này tóc lăng loạn, thân mặc áo tím, trên người khí cơ hỗn loạn, hiển nhiên hạ rất nhiều cấm chế, đương nhiên đó là Diệp Cô Âm, đã thoát ly hồng trang lâu nàng, lại bị trói tới nơi này. Phương Hành ánh mắt lập tức thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng, thật lâu không nói. Mà Diệp Cô Âm vào lúc này, cũng ngẩng đầu lên, hướng Phương Hành nhìn tới một chút, ánh mắt đau khổ. Vị này tên gọi Diệp Cô Âm nữ tử vốn là ta linh xảo tông đệ tử, chỉ tiếc giữ mình bất chính, vậy mà vào trang sức màu đỏ làm vui kỹ, hỏng ta linh xảo tông danh dự, về sau mặc dù kịp thời thoát thân, nhưng vẫn là bị ta tông cầm pháp trưởng lão cha xét đi ra, ấn ta linh xảo tông môn quy, bực này liệt đồ, phải làm đưa nàng thượng pháp bàn xử tử, lấy cửa chính phong, lúc đầu mấy ngày nay liền muốn động thủ cầm nàng, bất quá ta ngược lại nghe nói, nàng cùng tiểu hữu ngươi có mấy phần giao tình, vừa rồi lại vừa lúc ở sơn môn chỗ gặp được nàng, liền cố ý tới hỏi một chút ngươi, phải chăng mở một mặt lưới. Thi pháp ấn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không vội không từ, không cháy không nóng nảy, một bộ vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, liền cười càng là thong dong, bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Phương Hành trên mặt, rồi nói tiếp. Ngoại trừ tên đệ tử này bên ngoài, ta Linh Xảo Tông còn có 10 tên đệ tử, đều là 4 năm trước bái vào, bây giờ còn lại 7 người, vừa rồi tại Sơn Môn chỗ gặp, nhưng cũng là tới bái phòng tiểu hữu ngươi, cảm thấy có thể đổi về ta Linh Xảo Tông dị thú cùng pháp bảo. Một màn này biến hóa, khiến cho chung quanh người vây quanh, tất cả đều trầm mặc lại. Cho dù là bọn họ cùng là thần châu tu sĩ, đều cảm giác cử động lần này có chút ngoan lệ, để trong lòng bọn họ cũng cảm giác có chút không thoải mái. Kỳ Tú Phong phong chủ làm có hơi quá. Thiên Nhất Cung đạo đường môn miệng, cung chủ đạo Vô Nhai cùng Long Quân sóng vai mà đến, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới, thấp giọng nói ra. Long Quân cười một tiếng, thở dài. Cho nên ta mới nói, hải tộc nhất định phải ở Thần Châu lập đạo A-Hát. Đạo Vô Nhai trầm mặc sơ qua, nói. Có cần hay không ta giúp hắn một chút? Long Quân phủi phủi tay áo, nhẹ giọng cười nói. Không cần, bọn họ đoạt người ta bảo bối, để chính hắn thu thập, ngươi ra mặt, danh bất chính, ngôn bất thuận, Linh Xảo Tông tuy là tiểu tông, nhưng cũng là trên Phong Thiện Sơn có hương hỏa, nếu là tố cáo ngươi, ngươi vốn là lúng túng thân phận liền càng lúng túng hơn, còn nữa, nếu là hắn liên chuyện này đều không giải quyết được, nữ nhi của ta giao phó cho hắn lại như thế nào yên tâm. Bất quá, nếu là hắn có thể làm để cho ta hài lòng, ha ha, đợi cho Tứ Hải ở Thần Châu lập đạo, ngươi nhưng dìu hắn ngồi lên hải tộc đạo thống thần tử vị trí, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fenmix, cách chương.